Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 45, nghiên tu chú phủ đạo. Ta kiếm đạo, Tần Phong đột nhiên mở ra con mắt, từ bộ đoàn bên trên đứng lên, đồng thời tay khẽ vẫy. Hư không gián đoạn kiếm liền xuất hiện rồi Tần Phong bắt đầu múa kiếm. Không có sử dụng mảy may linh lực, chính là bổ. Đâm, vẩy, chém chờ nhất cơ bản kiếm chiêu, nhưng tại những này bình thường nhất kiếm chiêu, ở Tần Phong trong tay lại bộc phát ra rồi làm người ta ngạc nhiên uy lực. Hàm ẩn lấy đại đạo chi lý, dần dần, Tần Phong kiếm chiêu bắt đầu biến rồi, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chợt nhanh chợt chậm, khi thì nhìn như chậm chạp lại mang theo từng tầng bóng kiếm. Tần Phong cả người cũng biến thành vô cùng cường thịnh bắt đầu. Ta thấm tâm kiếm điển, vẻn vẹn phòng ngự chiêu thức liền có thể chia làm ngũ đại kiếm ý. Đơn chút phòng ngự, không sai đừng phòng ngự, đảo ngược phòng ngự, phòng bên trong có công, lui phòng độn đi, công kích chiêu thức càng là có thể chia làm 11 loại kiếm ý. Còn có phụ trợ kiếm chiêu 6 đại kiếm ý. Tần Phong không ngừng biến hóa chính mình kiếm đạo, lôi giận kiếm thánh lần thứ nhất tiến thấm tâm giới, ngộ ra rồi thuộc về mình 3 đại kiếm chiêu, lần thứ 2 càng là trực tiếp ngộ ra 13 đại kiếm chiêu, mà Tần Phong lần thứ nhất ngộ ra ngũ đại kiếm chiêu. Cái này lần thứ 2 hiển nhiên cũng càng có thu hoạch. Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong rồi thuộc về mình kiếm đạo thế giới bên trong. Thấm tâm giới bên trong không có mỏi mệt, đói khát mà nói, tinh lực vĩnh viễn không chỗ tận cùng. Nhưng mà, không biết qua bao lâu, Tần Phong đột nhiên dừng tay, sắc mặt liên tục biến ảo, không đúng đều không đúng. Ta kiếm đạo không nên phức tạp như vậy. Đại đạo đơn giản nhất, Tần Phong nghĩ đến rồi kia cuối cùng một tấm bia đá. Kia vẻn vẹn nhìn như đơn giản nhất một đạo vết kiếm. Như vậy mộc mạc, đơn giản như vậy, nhưng lại là hàm ẩn lấy cao thâm nhất kiếm đạo không trên kiếm đạo. Hắn cảm giác, chính mình đem kiếm đạo kiếm chiêu không ngừng phân giải. Ngược lại là muốn đi lên con đường sai trái. Hô, Tần Phong lần nữa vũ động kiếm gãy. Nhưng lúc này đây cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt rồi. Hắn chìm xuống tâm cảnh, dùng linh hồn đi tìm tòi kiếm đạo bổn nguyên. Như thế cả 5 năm, Tần Phong rốt cục lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy rồi thuộc về mình đường. Kiếm đạo, đơn giản chính là một công một thủ, mà lại bởi vì kiếm bản thân chính là lợi khí giết người. Cho nên lại lấy công kích làm chủ, Tần Phong cảm giác mình kiếm đạo cũng là hướng đơn giản nhất phương hướng đi. Đến cuối cùng, trước mặt vừa lĩnh ngộ lượng lớn kiếm chiêu, đều dung hợp giảm bớt, lại trở về đến rồi ban sơ ngũ đại kiếm ý, giống như là đi rồi một vòng mới đi rõ ràng cái gì gọi là đường. Sau đó, ngũ đại kiếm ý vậy bắt đầu dung hợp rồi, tứ đại công kích kiếm chiêu, dung hợp đến rồi chỉ có 3 chiêu, Tần Phong cảm giác còn có thể lại hóa phức tạp thành đơn giản. Trở về châm một, thậm chí khả năng liền công kích cùng phòng ngự kiếm chiêu đều có thể dung hợp làm một. Chỉ là một bước này quá khó, từ ngũ đại kiếm ý dung hợp đến tứ đại kiếm ý. Đều hao phí rồi hắn trước sau 100 năm, cơ hồ xem như một lần chân quý thấm tâm giới linh hồn lữ trình. Đằng sau còn muốn dung hợp, sẽ chỉ càng khó, tạm thời hoãn một chút a. Cái này sáng tạo kiếm quá trình có quá nhiều sự không chắc chắn. Một lúc cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Ở sáng xác thực rồi kiếm đạo phương hướng về sau, Tần Phong rất nhanh liền dừng tay rồi. Ngộ kiếm, chú trọng một cái, ngộ, chữ. Cái này trong đó đốn ngộ cùng ở thế giới hiện thực bên trong sông sáo lịch luyện không thể tách rời. Muốn mạnh mẽ ở thấm tâm giới bên trong liền đem sáng tạo kiếm hoàn thành. Ngược lại thường thường sẽ chỉ vì cái trước mắt. Hoàn toàn ngược lại, thấm tâm giới 180 năm, còn lại hơn 80 năm một điểm bộ dáng. Hy vọng đủ, Tần Phong tự nói, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm gãy liền tiêu tán rồi. Đồng thời, ở trước mặt hắn, xuất hiện rồi nhất điêu cột vẽ tòa nhà tinh mỹ phù lô. Mấy chục loại cũng không tính đặc biệt chân quý linh thảo chân quả. Cùng với một khỏa kim lâm điêu nội đan vậy tiếp lấy xuất hiện. Thấm tâm giới, hoàn toàn là từ tinh thần lực xây dựng. Chỉ cần có thể tưởng tượng ra được, sẽ xuất hiện, cùng chân thực giống nhau như đúc. Nhưng trên thực tế, những này phù lô, thiên địa linh bảo, thậm chí trước đó Tần Phong luyện kiếm thời điểm kiếm gãy đều là tưởng tượng ra được. Cũng không phải là chân thực, liền từ tương đối đơn giản hạ đẳng nhanh chóng chú phù bắt đầu đi. Tần Phong rất nhanh liền có, rồi quyết định, hắn có được phù thánh đang chủ yểu phù một đạo, trận đạo, linh hồn đạo trên tất cả trí nhớ. Bởi vậy rất rõ ràng luyện chế chú phù mỗi một bước, mỗi một chi tiết nhỏ, cùng luyện chế đan dược đồng dạng, luyện chế chú phù cũng là cần muốn một thanh phù lô. Thậm chí luyện chế chú phù lô muốn so đan lô yêu cầu càng cao. Nhưng chú phù sư đều cực kỳ thưa thớt rồi, kia chuyên môn phù lô càng là cơ hồ không có địa phương có thể mua. May mắn ở phù thánh linh hồn thánh điện bên trong có một thanh hắn đã từng luyện phù dùng phù lô. Tần Phong hiện tại huyễn hóa chính là kia một thanh, chỉ gặp mỗi loại thiên địa linh bảo hoặc là phân lượt, hoặc là duy nhất một lần rót vào phù lô bên trong. Đồng thời từ Tần Phong bàn tay bên trong toát ra cam ôn hòa, cũng là khi thì mãnh liệt, khi thì mảnh nhỏ, tài liệu cầm nắm, hỏa hầu nắm chắc, rất có chút kinh nghiệm lão đạo luyện chế cao thủ bộ dáng. Trên thực tế đều theo chiếu phù thánh trí nhớ, xem mèo vẽ hổ, đặc sắc nhất chính là thiên địa linh bảo phối hợp kết thúc. Bắt đầu luyện hóa kia kim lâm điêu nội đan quá trình. Chỉ gặp kia mười mấy vị thiên địa linh bảo thúc hóa thành kim lâm điêu nội đan. Ở ôn hỏa luyện chế bên dưới, kim lâm điêu nội đan trở nên càng ngày càng trong suốt sáng long lanh, trong đó bao gồm có tạp chất. Cùng với cùng nhân loại hoàn toàn không tương xứng dị thú lực lượng đều bị từng cái khu trừ. Kim lâm điêu nội đan cũng ở không ngừng luyện hóa. Thậm chí Tần Phong sẽ căn cứ kim lâm điêu nội đan bị luyện hóa tiến độ. Đem kia hỏa hầu lớn nhỏ cũng ở không ngừng khống chế lấy. Theo lấy cái này tinh chuẩn hỏa hầu nắm chắc, kim lâm điêu nội đan thời gian dần trôi qua hòa tan thành nhạt chất lỏng. Sau đó chất lỏng bị ôn hỏa chậm rãi bốc hơi, nồng đậm linh lực hóa thành rồi lượn lờ xương tiên, bắt đầu chậm rãi lên tới phù lô trên không, lăng không hội tụ thành một chương chú phù bộ dáng. Ở quá trình này bên trong, những này linh lực hóa thành lượn lờ xương tiên vì lẽ đó như vậy nghe lời ngưng tụ thành chú phù, mà không phải tan ra bốn phía. Chính là bởi vì nó bị Tần Phong cường đại linh hồn bao vây lấy, khống chế lấy, chỉ bất quá linh lực còn có thể nhìn thấy, kia lực lượng linh hồn lại là người mắt thường không thấy được. Càng là đẳng cấp cao chú phù, cần muốn lực lượng linh hồn càng mạnh, bản này liền cực ít có người có thể đạt tới, mà như thế nào đem cường đại linh hồn cẩn thận tỉ mỉ dung nhập chú phù bên trong. Đây mới là đoạn tuyệt vô số người trở thành chú phù sư mơ ước nguyên nhân chủ yếu. Một bước này khó như lên trời, bởi vì mỗi một cái thời đoạn ngưng tụ chú phù cần có lực lượng linh hồn đều là khác biệt. Chỉ cần bao khỏa lượn lờ xương tiên linh hồn mạnh một tia hoặc là yếu một tia, chú phù luyện chế đem lập tức lấy thất bại chấm dứt. Hô, có rồi phù thánh kinh nghiệm trí nhớ. Xem mèo vẽ hổ, quá đơn giản rồi, bất quá dù sao là lần đầu tiên thực tế thao tác. Hỏa hầu lớn nhỏ biến hóa, tài liệu bao nhiêu, cầm nắm vẫn là kém rồi chút a. Nhìn lấy trong tay kia màu đỏ thẫm chú phù, Tần Phong trong lòng hơi có chút không vừa ý, bởi vì hỏa hầu không có khống chế tốt, có chút dược liệu nhiều thả rồi, có chút dược liệu ít thả rồi. chú phù kém một chút không có luyện thành. Hắn nhưng là có được phù thánh luyện chế chú phù, toàn bộ trí nhớ của hắn, linh hồn lực lượng cũng rất mạnh. Luyện chế hạ đẳng nhanh chóng chú ngữ dư sức có hơn. Khống chế linh hồn thủ đoạn cũng rất cao siêu. Những này không có gì sánh kịp điều kiện cộng lại. Kết quả luyện chế đẳng cấp thấp nhanh chóng chú phù chỉ là miễn cưỡng luyện thành. Tần Phong tự nhiên rất không hài lòng. Chỉ là hắn lại không biết rõ. Muốn trở thành chú phù sư so trở thành một cái cao thủ tuyệt thế còn muốn khó. Cái nào chú phù sư? Không phải là kinh lịch rồi vô số lần thất bại về sau mới có thể có thuộc về mình thành công. Lần thứ nhất luyện chế chú phù liền thành công rồi. Còn không hài lòng. Cái này nếu là bị cái khác chú phù sư biết rõ, chỉ sợ cả đám đều muốn bắt đao tới chém Tần Phong rồi. Chỉ cần đem chú phù uy năng thôi phát, người sau lưng ẩn ẩn sẽ xuất hiện kim lâm điêu bóng mờ. Sau đó tốc độ tăng nhiều, mặc dù đều là hư giả, mà dù sao là ta đệ nhất kiện chú phù tác phẩm. Tần Phong nhìn lấy trong tay chú phù, khẽ mỉm cười, sau đó vung tay lên, chú phù tiêu tán rồi, nên đề cao chút độ khó rồi, coi như thất bại cũng không quan trọng. Tần Phong tâm niệm đi tới. Trung quanh rất nhanh lại xuất hiện rồi mười mấy loại chân quý hơn chút thiên địa linh bảo cùng gì. Thú nội đan, chú phù sư luyện chế chú phù. Đó là có khả năng thành công, có khả năng thất bại. Cái này thành công hay không cùng chú phù sư trình độ, trạng thái tinh thần, thiên thời địa lợi vân vân đều có quan hệ. Như một cái đẳng cấp thấp chú phù sư, ở trạng thái vô cùng tốt. Thiên thời địa lợi đều tốt dưới tình huống, luyện chế mấy chục lần đẳng cấp cao chú phù, nói không chừng thật có thể thành công một lần. Nhưng hắn dạng này hiển nhiên còn chưa đủ tư cách trở thành đẳng cấp cao chú phù sư. Đồng dạng, đẳng cấp cao chú phù sư, ở chủ quan phía dưới, cũng không thể nói mỗi lần luyện chế cấp thấp chú phù đều sẽ thành công. Mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Tinh vi vô cùng chú phù luyện chế càng là như vậy. Nhưng khẳng định không thể bởi vì cái này một cái ngoài ý muốn liền nói hắn không phải là đẳng cấp cao chú phù sư. Bởi vậy, có thể nói chú phù sư mỗi một lần thăng cấp, sau lưng đều có vô số lần cố gắng cùng thất bại. Mà mỗi một lần thất bại, kia chút vô cùng chân quý luyện chế vật liệu, đều cơ hồ sẽ toàn bộ tổn thất. Bởi vậy, chú phù sư là một cái kiếm tiền vô cùng nhanh nghề nghiệp. Nhưng đốt tiền vậy đồng dạng dọa người. Muốn bồi dưỡng một cái đẳng cấp cao chú phù đại sư, cần thiết tốn hao thiên địa linh bảo số lượng tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Ngay cả năm tông tộc lớn như thế to lớn thế lực đều sẽ có chút không chịu đựng nổi. Bồi dưỡng một cao thủ, chỉ cần nó thiên phú cao, cho hắn tốt công pháp, cho hắn tốt đạo sư liền có khả năng. Chủ kia nếu là hắn một người cố gắng, thế nhưng là bồi dưỡng một cái chú phù đại sư, thiên phú cao, linh hồn cường đại, thậm chí có chú phù đại sư tiền bối tay đem ngón tay đạo đều không đủ. Còn cần vô số lần để hắn tự tay học tập luyện chế, để hắn lãng phí cự ngạch tài phú. Đây không phải chuyện riêng, mà là cần muốn toàn bộ bàng hệ chi nhánh, thậm chí toàn bộ tông tộc đem hết toàn lực duy trì. Thế nhưng là cái nào tông tộc bỏ được đem thiên địa linh bảo đều nện ở nơi này? Đây cũng là vì cái gì? Muốn trở thành một cái chú phù đại sư so trở thành một cái cao thủ tuyệt thế còn muốn khó nguyên. Nhân, phổ thông chú phù sư, năm tông tộc lớn đều có thật nhiều. Nhưng chân chính chú phù đại sư quá ít rồi. Thậm chí có tông tộc liền một cái đều không có. Nhưng cũng đồng dạng, một vị chú phù đại sư, địa vị là cực kỳ tôn quý. Loại này tôn quý không phân địa giới. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào đều sẽ cố gắng nịnh bợ. Tựa như trước đó chuyên tôn Lưu Diệp trên người kia tấm phù chú, chỉ có thể để hắn ngắn ngủi có được chân nguyên cảnh thực lực. Trần Quý Tính cũng liền như thế, nhưng chuyên tôn Lưu Diệp vẫn là giống mệnh căn tử đồng dạng. Không chết đến ập lên đầu đều không nỡ dùng. Thử nghĩ một chút, ban cho chuyên tôn Lưu Diệp kia tấm phù chú người. Chuyên tôn Lưu Diệp hoặc là chuyên tôn cổ tộc những người khác sẽ không tôn trọng sao? Dạng này người, ở chuyên tôn cổ tộc bên trong địa vị khẳng định sẽ bị bưng lấy rất cao. Lại nhìn phù thánh năm đó tài phú thiên hạ đệ nhất. So rất nhiều thế lực lớn cộng lại còn nhiều hơn. Các lớn tông tộc cổ xưa dám cùng vô địch ma tôn là địch. Có can đảm chi thánh là địch. Lại chưa từng có nghĩ tới muốn sát phù thánh chiếm lấy hắn tài phú. Chú phù đại tông sư địa vị có thể nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?